Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, huyết luyện ma trận. Nói tới nghe, Dương Đại Trưởng Lão Mạc có chút hiếu kỳ nói ra, Tiểu Hắc lần nữa do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu, Lão Đại, vẫn là các loại, chờ, hoàn thành nói sau đi. Dương Đại Trưởng Lão Mạc cười một tiếng, cũng không miễn cưỡng. Chỉ ít Tiểu Hắc đã đáp ứng đến lúc đó bạo phát. Một ngày đi qua, đám người dọc theo thi tộc đại quân lưu lại dấu vết trước đi. Đã dọc theo đường chém giết không ít thi tộc. Bất quá những cái này đều là tu vi thấp thi tộc. Tốc độ không vui, bị Dương Đại Trưởng Lão Mạc đám người đuổi theo. Dọc theo đường không ngừng chém giết thi tộc. Căn bản không cần Dương Đại Trưởng Lão Mạc xuất thủ. Thẳng đến ngày thứ 5. Phía trước rốt cục xuất hiện dị tượng, phò mã ra, thám tử báo lại, phía trước trăm dặm chính là sâu không thấy đáy hố trời. Thi tộc liền hội tụ tại trong hố trời. Hố trời ngoài có võ tông cảnh thi tộc trấn thủ. Loan Vô Hành đi tới, sắc mặt ngưng trọng nói ra, 5 ngày, cuối cùng đã tới. Dương Đại Trưởng Lão Mạc đôi mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, chúng ta muốn làm thế nào? Loan Vô Hành vội vàng hỏi, các ngươi trước lưu lại đây, chờ ta nhìn kỹ hãng nói. Dương Đại Trưởng Lão Mạc vừa nói, thúc giục thiên ảnh cháo ẩn nấp thân hình, hướng phía trước bay đi. Một lát sau, Dương Đại Trưởng Lão Mạc trước mắt quả nhiên xuất hiện Loan Vô Hành nói tới hố trời. Bất quá nhượng Dương Đại Trưởng Lão Mạc ngoài ý muốn, cái này hố trời lại có 400-500 dặm dài, hơn 10 dặm chiều rộng. Độ sâu khó mà đánh giá, nhìn lên tới giống như là đại địa đã nứt ra, tạo thành hẻm núi, cũng không phải cái gì hố trời. Tiểu Hắc lẩm bẩm nói, Lăng không đứng ở hẻm núi trên không? Dương Đại Trưởng Lão Mạc ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp đã nứt ra khắp mặt đất, thi khí tràn ngập, không cách nào nhìn thấy trong đó tình hình. Bất quá tại hẻm núi hai bên, đều là có nguyên một đám bậc thang cung cấp tiến vào ra hẻm núi chi dụng. Dương Đại Trưởng Lão Mạc quét mắt đã lâu, cong người mà về, rất nhanh liền cùng đám người tụ hợp. Thế nào? Loan Vô Hành không thể chờ đợi hỏi. Dương Đại Trưởng Lão Mạc lật tay sờ ra thiên cơ trận bài, không ngừng hướng trong đó đánh vào trận văn. Qua nửa ngày, mới mệt mỏi đứng lên, đem thiên cơ trận bài giao cho Loan Vô Hành. Đây là thập phương trận. Người đem đội ngũ phân là 10 đội, mỗi đội một cái phương hướng, dựa theo trận pháp chỉ dẫn bố trí tốt, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng ta. Dương Đại Trưởng Lão Mạc nói, Loan Vô Hành cả kinh, thất thanh nói, phò mã ra, người muốn độc thân đi sâu vào. Mạc Vương không thể, đã chúng ta mọi người cùng nhau tới, liền nên cùng nhau giết vào. Đám người vội vàng nói. Dương Đại Trưởng Lão Mạc khoát tay áo, nghe ta sai không, mọi người bày trận chuẩn bị kỹ càng giết địch, thập phương trận chính là thất cấp trận pháp, nếu không phải Dương Đại Trưởng Lão Mạc nắm giữ 108 linh nguyên, căn bản không cách nào khắc lục ra tới, đã thành công khắc vẽ ở thiên cơ trận bài trên, như vậy đến lúc đó nó bạo phát uy lực, sẽ làm cho người ngạc nhiên, dựa theo Dương Đại Trưởng Lão Mạc đoán chừng. 1000 vị võ hoàng cảnh cường giả lực lượng thúc dục đại trận này. Chém giết võ tông cảnh cường giả tối đỉnh hoàn toàn không nói chơi. Không đợi đám người lại nói, Dương Đại Trưởng Lão Mạc thân hình đã biến mất. Lần nữa thúc dục thiên ảnh cháo, ẩn nấp lấy thân hình hướng hẻm núi bay đi. Một lát sau, Dương Đại Trưởng Lão Mạc thẳng tắp hướng hẻm núi rơi xuống. Theo lấy càng ngày càng tiếp cận dưới đáy, càng có thể cảm nhận được đập vào mặt mà tới nồng đậm thi khí. Hẻm núi hai bên đều là vách đá treo leo, do đó dưới đáy cũng có hơn 10 dặm chiều rộng rộng rãi. Vào mắt, thế mà đều là thi tộc. Ngay cả hai bên vách đá treo leo trên, đều mở ra không ít hang động, trong đó đồng dạng chen đầy thi tộc. Nhìn bộ dáng trước đó cũng không phải là tất cả thi tộc đều xuất động. Càng nhiều thi tộc, thế mà một mực lưu lại đây trong. Tiểu Hắc kinh thanh nói, vì để tránh cho đưa tới quá mạnh khí lưu, Dương Đại Trưởng Lão Mạc tốc độ không dám quá nhanh, một đường tại hẻm núi dưới đáy thấp bay. Mấy canh giờ đi qua, rốt cục thấy được cái này hẻm núi cuối cùng. Lão đại, đó là cái gì? Trước mắt, xuất hiện là một cái chừng 3.000 mét khổng lồ huyết trì. Sền sệt tiên huyết bầy khắp trong đó. Nồng nặc đến làm cho người phát mửa khí tức tản ra. Không những như thế, tại đây trong huyết trì, khắp nơi có thể thấy vô số cỗ thi cốt. Hiển nhiên chính là bị thi tộc bắt tới những người kia. Bị chém giết nơi này. Cái này đến giết bao nhiêu vạn người. Dương đại trưởng lão Mạc toàn thân mồ hôi lông ngược lại dựng thẳng mà lên. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tiểu Hắc cũng là không khỏi nuốt nước miếng một cái. So trong truyền thuyết những cái kia hung thú, còn muốn tàn nhẫn. Dương đại trưởng lão Mạc nín thở, đè ép trong lòng phẫn nộ, ngưng thần liếc nhìn lấy huyết trì. Đã lâu, Dương đại trưởng lão Mạc đôi mắt run lên. Huyết luyện ma trận, thì ra là thế. Dùng làm gì? Tiểu Hắc hỏi. Huyết luyện ma trận, dùng ngàn vạn sinh linh tiên huyết làm dẫn, dùng tới luyện hóa thánh nguyên. Dương đại trưởng lão Mạc lẩm bẩm nói. Hệ thống tinh linh thanh âm cũng vang lên. Huyết luyện ma trận, cấm kỵ trận pháp, bây giờ huyền cực đại lục đã thất truyền. Thế mà xuất hiện ở thi tộc trong tay. Trận si trong truyền thừa cũng ghi chép dạng này trận pháp. Bất quá loại trận pháp này hữu thương thiên hòa, được xếp vào cấm kỵ. Lợi dụng loại trận pháp này, không ra 3 ngày liền có thể nhượng tu vi hoàn toàn không có người. Hoàn toàn luyện hóa thánh nguyên, trở thành siêu việt võ đạo 9 cảnh cường giả. Dương đại trưởng lão Mạc xem như là minh bạch thi tộc tiến đánh thành thị cướp đoạt thánh nguyên. Nguyên nhân, thi tộc quả nhiên vạn sự sẵn sàng. Chỉ kém thánh nguyên a. Lão đại, hủy nó chẳng phải đi. Tiểu Hắc ngẩn người nói ra. Dương đại trưởng lão Mạc sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Muốn hủy huyết luyện ma trận, trước tiên cần phải lấy sạch trong đó tiên huyết. Nếu không những cái này trong máu tươi ẩn chứa lực lượng sẽ giữ vững đại trận không phá. Hắc hắc, muốn không cho phệ thần khôi lỗi đi uống cạn sạch. Tiểu Hắc trêu ghẹo nói. Tựa hồ không có nhận rõ trước mắt cái này tình thế nghiêm trọng. Dương đại trưởng lão Mạc một vỗ Tiểu Hắc đầu. Nghiêm túc điềm, huyết luyện ma trận đã thành. Vị kia muốn luyện hóa thánh nguyên thi tộc nhất định liền tại phụ cận. Tìm ra tới, làm chết hắn lại nói. Tiểu Hắc lật lật khinh bỉ nhìn, lập tức vỗ bộ ngực nói. Lão đại, chuyện này giao cho ta liền đi. Người trước suy nghĩ biện pháp khác phá trận. Vù, thoại âm rơi xuống. Tiểu Hắc xung phong nhận việc rời đi thiên ảnh cháo. Thân hình biến mất ở Dương đại trưởng lão Mạc trong tầm mắt. Dương đại trưởng lão Mạc muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn lắc đầu rơi xuống. Tại huyết trì bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí xem xét lên. Bất quá thời gian cạn chén trà. Tiểu Hắc hưng phấn thanh âm truyền tới. Lão đại, người nói người kia ta không tìm được. Bất quá ta phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Nhỏ giọng điềm. Dương đại trưởng lão Mạc không có tốt khí nói ra. Hắc hắc, lão đại yên tâm. Bọn họ phát hiện không phải ta. Tiểu Hắc bước nhanh cướp tới. Chỉ cách đó không xa một cái sơn động. Liền ở bên trong. Cái gì ở bên trong? Dương đại trưởng lão Mạc hồ nghi nói. Có ý tứ sự tình a. Ở trong đó bị nhốt áp một cái mỹ nữ. Tiểu Hắc vội vàng nói. Dương đại trưởng lão Mạc ngạc nhiên. Suy tư. Lắc đầu nói. Trước bất kể. Tìm muốn luyện hóa thánh nguyên thi tộc quan trọng. Hắn trên người có phá trận cực kỳ trọng yếu đồ vật. Tiểu Hắc lật lật khinh bỉ nhìn. Lập tức con ngươi chuyển một cái. Cười hì hì lần nữa rời đi. Dương đại trưởng lão Mạc tiếp tục xem xét trận pháp. Nhưng mà thời gian cạn chén trà đi qua. Dương đại trưởng lão Mạc lông mày liền cau lên tới. Bởi vì Tiểu Hắc người này thế mà kéo lấy một vị trong hôn mê nữ tử. Đi nhanh tới. Tại Tiểu Hắc kéo lấy dưới. Này nữ tử trước ngực ngạo nhân vật run lên một cái. Tiểu Hắc, ngươi làm, chấm ngoặc kép, Dương đại trưởng lão Mạc chính nghĩ thoáng mắng. Đột nhiên sững sờ, không thể tin tập trung vào này nữ tử. Ha ha, lão đại, ta liền biết, đẹp như vậy nữ, ngươi thấy được nhất định sẽ vô cùng giật mình. Tiểu Hắc hài lòng cười to nói. Dương đại trưởng lão Mạc tràn đầy chấn kinh nhìn chằm chằm này trong mê ngủ nữ tử.